Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, bị phát hiện. Lận Thiên Trùng nhìn chằm chằm phía trước, khuôn mặt lạnh như vạn cổ hàn xương. Vừa nãy, hắn linh quang lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện âm mưu. Tự cửa thành bị phá, 360 vạn tinh binh liền chiếm lĩnh Nhạn Tường Thành. 100.000 thủ thành tướng sĩ bỏ mình, hơn 40 vạn trăm họ con dân bị trở thành tù binh, không cách nào trưởng khống sự sống chết của chính mình. Đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tới nói, bọn họ mục đích cuối cùng chính là công phá Nhạn Tường Quan, một lần giết vào 36 châu, thậm chí thay thế được Vạn Kiếm các vị trí, trở thành Mênh Mông Tông vực tân chủ nhân. Nhưng trải qua ngày 7 không ngừng thảo phạt, bọn họ chậm chạp không thể phá tan Nhạn Tường Quan. Như vậy dưới cục diện, bọn họ lòng sinh một kế, muốn dựa vào những này người già trẻ em vì là yểm hộ, hung hăng giết vào Nhạn Tường Quan. Mọi người đều biết, Sở Hành Vân quản lý Vạn Kiếm Các sau, ban bố rất nhiều cải cách cử động, hủy bỏ hoàng triều chế độ cùng gia tộc chế độ, sửa lập 36 châu, thống nhất dân ý, dân tâm. Trước mắt biên cảnh ma sát, bị 10 tỷ con dân nhìn ở trong mắt, dù cho có một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể đưa tới sóng lớn mênh mông. Ở như vậy thế cuộc dưới, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, đem những này người già trẻ em tính mạng bảo lưu lại đến, đồng thời đưa các nàng trục xuất khỏi Nhạn Tường Thành, từng bước một hướng về Nhạn Tường Quan đi đến. Đã như thế, khi này chút người già trẻ em đến Nhạn Tường Quan thời điểm, Nhạn Tường Quan cửa lớn là mở, vẫn là không ra. Nếu Sở Hành Vân muốn tiếp cứu những này người già trẻ em, như vậy, hắn thế tất yếu mở ra cửa lớn. Vào lúc này, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đều có thể lấy thừa cơ đánh lén, điên cuồng giết hướng về Nhạn Tường Quan, đưa tới ngập trời hỗn loạn. Chỉ cần bọn họ phá tan Nhạn Tường Quan, bước kế tiếp, tự nhiên là quy mô lớn xâm lấn 36 châu, triển khai vô tận máu tanh sát phạt. Nhưng nếu như bọn họ không thể nắm lấy cơ hội đại phá Nhạn Tường Quan, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Dù sao, bọn họ tung mồi nhử, bất quá là một đám người già trẻ em, căn bản là không có cách hình thành bất kỳ sức chiến đấu. Đối với hai quân đối chọi nghiêm túc cục diện tới nói, không có mảy may tác dụng. Huống chi, những này người già trẻ em sinh ở Nhạn Tường Thành, tận mắt nhìn Nhạn Tường Thành suy yếu cảnh tượng thê thảm. Bọn họ đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thực lực rất là rõ ràng, đối với hai đại tông môn hung ác cùng tàn nhẫn hung hãn, càng là sâu sắc dấu ấn ở linh hồn nơi sâu xa nhất. Những này người già trẻ em trở về 36 châu sau, tính mạng tuy được lấy bảo toàn, nhưng bọn họ đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sợ hãi, nhưng không thể liền như vậy tan thành mây khói, sẽ theo các nàng trở về, truyền tới 36 châu mỗi một chỗ ngóc ngách. Khi này chút sự thực bị bách tính đã hiểu biết, mỗi một người sâu trong nội tâm, thế tất sẽ đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sản sinh sợ hãi. Sợ hãi lan truyền, liền hóa thành khủng hoảng, càng ngày càng dày đặc, đủ để đè nén xuống tâm thần. Sau đó, chỉ cần Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện có thể phá quan, bước vào 36 châu, bọn họ là có thể lợi dụng bách tính khủng hoảng cùng sợ hãi, làm cho bách tính không dám ra tay chống lại. Cuối cùng, bọn họ có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, cực kỳ dễ dàng thu phục 36 châu, quản lý 10 tỷ bách tính con dân. Ngược lại, nếu Sở Hành Vân cũng nghĩ đến những này, hắn không muốn mở cửa tiếp cứu những này người già trẻ em. Như vậy những này người đem tươi sống chết ở Nhạn Tường Quan bên dưới, phơi thây hoang dã, tử trạng thê thảm, bọn họ chết, sẽ bị tất cả mọi người biết được. Bất kể là bách tính con dân, vẫn là thủ quan tướng sĩ, đều sẽ đối với Sở Hành Vân cùng Vạn Kiếm Các mất đi ủng hộ cùng chống đỡ. Như vậy điều kiện tiên quyết, Nhạn Tường Quan đem không công mà tự phá, mở cửa tiếp cứu người già trẻ em. Nhạn Tường Quan đem bại lộ ở trong lúc nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ bị công phá. Từ chối tiếp cứu người già trẻ em. Vạn Kiếm Các đem mất đi dân tâm cùng quân tâm. Quay đầu lại, Nhạn Tường Quan cũng sẽ bị công phá. Hai loại lựa chọn, hai loại nguy cơ, đều là cực kỳ nghiêm túc, nguy hiểm. Nhưng đối với Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tới nói, bọn họ nhưng không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là làm một chuyện nhỏ mà thôi. Lận Thiên Trùng trong miệng phun ra dày đặc âm. Vì là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nham hiểm âm mưu, mà cảm thấy một trận vĩ xương sống lưng phát lạnh. Chẳng trách hôm nay, đối phương lại đột nhiên truyền đến một phong thư. Này thư, là tối hậu thư, càng là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện mạnh mẽ tự tin. Cảm thấy mình đã ổn thao phần thắng. Không sẽ đem Nhạn Tường Quan để ở trong mắt. Cũng không cần cầm Nhạn Tường Quan để ở trong mắt. Lấy hiện tại tàn sát tốc độ, rất nhanh, những người dân này con dân sẽ chết tuyệt ở Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện trong tay. Chỉ còn sót lại người già trẻ em. Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ lập tức xua đuổi người già trẻ em. Ép thẳng tới Nhạn Tường Quan mà đi. Lận Thiên Trùng đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Vẻ mặt không lại lạnh lẽo, mà là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tuy nói hắn đã biết rồi âm mưu của đối phương, nhưng là, cái này âm mưu đã trải rộng ra, lại quá không lâu thời gian, sẽ để Nhạn Tường Quan rơi vào khốn cục bên trong. Hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây. Đem việc này báo cho Sở Hành Vân, mau chóng lập ra phương án ứng đối. Bằng không, Nhạn Tường Quan chắc chắn thất thủ. Tất cả, đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lận Thiên Trùng hơi híp cặp mắt, trong lòng tâm tư bách truyền, hắn hướng về phía trước quét mắt, bước tiến lùi lại, vừa muốn rời đi Nhạn Tường Thành trong nháy mắt. Trong hư không, từng vệt ẩn chứa chấn phong lực lượng hào quang màu vàng tỏa ra mà ra. Phong tỏa ngăn cản hắn vị trí tứ phương hư không. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để Lận Thiên Trùng kinh ngạc dưới, đồng thời, cũng hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Dồn dập đưa mắt nhìn quét lại đây, cuối cùng rơi vào hào quang màu vàng bao phủ nơi. Chuyện gì xảy ra? Thần Tiêu Cổ Trung vì sao đột nhiên có phản ứng? Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên Đình chỉ tàn sát. Bọn họ ngẩng đầu lên, đã thấy Nhạn Tường Thành bầu trời to lớn nguy nga, Thần Tiêu Cổ Trung trôi nổi ở này. Hào quang màu vàng càng ngày càng dày đặc, cho đến chiếu rọi ra Lận Thiên Trùng thân hình, đem hắn hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt mọi người bên trong. Có kẻ địch, ngoặc kép, từng đạo hét cao thanh âm bạo phát. Trong khoảnh khắc, vô số tinh binh từ bốn phương tám hướng chạy nhanh xẹt qua đến, đem vùng không gian này hoàn toàn phong tỏa ra. Cùng lúc đó, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly, cùng với một đám âm dương cường giả đến nơi đây, khí tức tùy ý tỏa ra mở ra, ngưng tụ với không. Áp bách lại Lận Thiên Trùng trên dưới quanh người. Này một sát, bầu không khí đột nhiên biến hóa. Lận Thiên Trùng nắm thật chặt hai tay, con người hướng phía trước nhìn sang, đã thấy Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đã đứng thẳng ở trước người của hắn. Hai người khóe miệng đều là ngậm lấy nhàn nhạt cười gằn, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thần thái, thấp mi nhìn xuống hắn. Ta nói là người phương nào? Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Lận tiền bối. Lần trước ngươi ở chúng ta vây công dưới, suýt nữa tổn hại tính mạng. Hiện tại thật vất vả mới sống tạm hạ xuống, rồi lại lần thứ hai đến đây. Chẳng lẽ ngươi đây là đang chủ động tìm chết? Cố Huyền Phong mở miệng nói. Hắn ngôn ngữ biểu lộ chanh chua trào phúng tâm ý, tứ không e dè lên tiếng châm biếm. Chạy trối chết bại tướng dưới tay, có gì khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Lâm Nguyên Ly ha ha cười nói. Trên người ánh đao điên cuồng bao phủ mà ra, sát ý bàng bạc, mạnh mẽ cực kỳ. Hai người này, tự nhiên biết Lận Thiên Trùng cao thâm tu vị. Nhưng, vào giờ phút này Nhạn Tường Thành là thiên hạ của bọn họ. Tinh binh vô số, cao thủ tầng tầng, hoàn toàn không có e ngại tâm ý. Không chỉ có là Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly hai người phong tỏa ngăn cản vùng hư không này đám người, cũng là Mục Giáp trào phúng lạnh lùng nhìn Lận Thiên Trùng. Đều cảm thấy Lận Thiên Trùng là bại tướng dưới tay. Không đáng sợ sợ cũng. Có thể lần thứ hai đem hắn vây giết với này. Còn nữa, lần này, Lận Thiên Trùng là một mình đến đây. Không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ hắn. Chỉ cần hắn chết rồi, Vạn Kiếm Các đều sẽ bị trọng thương. Lòng người bàng hoàng. Đến thời điểm, bọn họ lại thừa cơ xua đuổi người ra trẻ em vượt cửa ải. Như vậy, công phá nhạn tường quan cơ hội, thế tất có thể tăng lên rất nhiều. Hết chương.